và không có thèm đôi co với mùa nữa. Phía bên trong, tên đàn ông còn lại đang ra sức giày vò Cúc. Tấm thân to khỏe của hắn đang nằm đè lên người cô. Cúc muốn chống trả nhưng không được. Toàn thân cô bất lực. Hai chân muốn co rãy và đạp vào người tên kia nhưng không nổi. Vì hắn đè lên người cô quá nặng. Mùa ở ngoài thương bạn nhưng cô không thể làm được gì. Vì bản thân cũng đang bị trói, miệng bị nhét rẻ chặt cứng họng. Con điên này, mày làm sao? Tên khốn kiếp kia quát. Nói xong hắn ta vỗ vào mông Cúc cái đét. Nghe âm thanh, mùa đoán là hắn đã cởi đồ của Cúc ra rồi. Cái đồ dâm đãng biến thái này, trời ơi. Nằm im không tao cho mày chết bây giờ đấy. Hắn ta lại quát. Cái con này, mày run cái gì? Ông đây đang làm cho mày sướng mà mày không biết điều à? Khóc cái gì? Con gái con đứa gần này tuổi đầu rồi. Con mỗi cái việc nằm dưới cũng sợ là sao? Thế thì còn làm ăn được cái gì nữa? Cúc khóc trong vô vọng. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác sàm sỡ thân thể con gái. Hắn ta thô bạo sờ nắn khắp người. Nhưng hai tay Cúc bị trói nên không cởi ra được. Tên kia tức tối luồn tay vào trong người, bóp lấy bóp để cái bồng ngực của cô. Vừa bóp, hắn vừa cười khe khẽ, nụ cười rít lên theo từng hồi. Đúng là gái tơ cô khác. Động vào sướng hết cả tay. Xem nào, chà chà. Nói đoạn hắn lại đưa tay xuống sờ lên cái bên dưới của Cúc. Sự rậm rạp làm ngón tay hắn buồn buồn. Để anh mới khám phá chút xem nào. Rậm rạp thế này càng lại nhiều nước. Làm sao nữa lại khóc à, cái con này. Ông mày đang sướng mà mày lại cứ ti tỉ khóc như con dở hơi thế này. Được tao sờ soạng cho là phúc ba đời đấy con ạ. Tao là người Việt Nam xịn, to đẹp thế này. Mai mốt qua biên giới mà vớ phải mấy thằng ngắn nhá thì coi như hỏng biết chưa. Nín ngay đi. Mùa nghe thấy tất cả, nhưng mà cô hoang mang hơn bao giờ hết khi nghe những cái lời ấy từ tên đàn ông xấu xa kia. Vậy có nghĩa là các cô đã bị rơi vào bọn bốn người. Vậy chị Vân của cô... Không đúng, chị ta không xứng đáng làm chị gái của cô. Bố mẹ cô và cô đã là niềm tin nhầm chỗ rồi. Từ giây phút này, chị ta chính là kẻ thù. Ở bên trong, tên đàn ông xấu xa kia vẫn không ngừng chửi bới. Tên này có vẻ nóng tính và hay chửi. Tính tình thì không khác gì mấy mụ đàn bà. Cứ yên lặng một lát thì tiếng khóc ti tỉ của Cúc lại vang lên. Căn nhà trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa của tên khốn nạn và tiếng khóc lóc của Cúc. Quảng đã quen với bối cảnh này vì anh ta chứng kiến không ít. Còn mùa, cô đang đau đớn hơn bao giờ hết. Bản thân thương Cúc nhưng lại không thể giúp gì được cho bạn. Và đau đớn hơn khi mà cô phát hiện ra sự thật thì cũng là lúc bản thân cô sắp rơi vào vòng nguy hiểm. Lúc này cô có thể an toàn, nhưng ngày mai khi đặt chân qua biên giới thì số phận của cô có lẽ cũng không khá hơn Cúc hiện tại là mấy. Càng nghĩ, nước mắt cô lại càng chảy ra nhiều khi sự phẫn uất dâng cao. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Mà bây giờ cô khôn ra rồi, tỉnh hơn rồi thì cũng đã quá muộn. Còn lối đi nào cho cảnh thức tỉnh muộn màng này đây? Tiếng gã khốn nạn kia lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mùa. Giãn cái chân ra sao nào? Mới có hai ngón tay của anh mày thôi đấy. Làm gì mà mày nhăn nhó khóc lóc quá vậy hả? Đằng nào chả phải nằm ngửa chứ các bọn đàn ông nó xử. Khiếp cái gì mà khiếp. Tí nữa, cái dùi của tao nó to gấp 5-6 lần ý, chứ không bé như này đâu. Tiếng Cúc lại rên rỉ sợ hãi. Nói đoạn, tên khốn kia lại vỗ đen đét vào mông và đùi của Cúc. Cô bật khóc nấc lên nhưng không phát ra ngoài được vì miệng bị nhét rẻ khô. Không tận mắt chứng kiến cảnh Cúc bị hành hạ, song nghe những âm thanh như vậy, cô mới thấm thía cái giá trị sự trong trắng của người phụ nữ biết bao. Nếu như đó là sự dâng hiến toàn tâm toàn ý thì nó sẽ khác. Bỗng nhiên mùa lại nghĩ đến chuyện lúc trước. Một buổi chiều tà mùa đông trên cánh đồng màu, bóng tối bao trùm cả không gian. Đó là quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất mà cô có được tính cho tới thời điểm hiện tại. Cô được ở bên người mình yêu. Lúc ấy cô còn khờ dại. Xong nghĩ lại, lần đầu tiên của cô được trao cho người mình yêu toàn tâm toàn ý, tự nguyện dâng hiến, cảm xúc nó thăng hoa và bay bổng biết mấy. Cô thương cô quá. Lúc này có lẽ cô cảm thấy tồi tệ. Và cái cảm giác muốn chết đi ắt hẳn là có nghĩ tới. Nếu là mùa, có lẽ cô cũng sẽ như vậy. Nào, dạng rộng cái chân ra.

Chui vào chăn có hơi ấm của Cúc nên khá là ấm áp. Mùa thích thú vì sự ấm cúng này. Còn Cúc thì thấy khó chịu, cố cào nhào. Giờ hơi à? Tự nhiên đang nằm lại đi ra ngoài làm gì thế hả? Lại như thế này, giờ chui vào đây làm lại lây cả sang người ta. Mùa cười khúc khích. Khiếp, sao mà cậu ngủ tốt thế? Lạnh thế này tớ chẳng ngủ được. Không ngủ được thì làm gì bây giờ? Với tiết trời thế này, chui vào chăn ấm là tuyệt vời hơn cả. Cúc biện minh cho cái việc ăn ngủ tốt của mình. Mà này, khi nãy nhìn qua khe cửa, tớ thấy hình như anh chủ nhà bị thương hay sao? Có người đưa về, người anh đầy máu. Bị thương hay ốm chết thì cũng đâu có liên quan gì đến mình. Kệ họ đi, chúng mình bị bắt đến đây cũng đâu có sung sướng gì. Có vẻ cô còn đang muốn ngủ tiếp. Mùa thấy vậy nên cô cũng không nói chuyện gì nữa. Tuy vậy nhưng cô chưa ngủ được ngay. Hình ảnh anh áo lông kiều, khuôn mặt tái nhợt, người đầy băng bông máu me cứ ẩn hiện trong suy nghĩ của mùa, làm cô cảm thấy khó ngủ. Đêm ấy mùa lúc ngủ lúc mơ. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng cười nói ở nhà lớn, nơi anh áo lông kiều đang ở. Kèm theo đó là tiếng giao thớt lịch kịch. Có lẽ là anh ấy đói và yêu cầu bà bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh ấy bồi dưỡng cũng nên. Sáng hôm sau, lúc mùa thức dậy là hơn 7 giờ. Nhìn sang bên cạnh, Cúc vẫn vùi đầu vào trong chăn. Nằm lâu mùa không chịu được. Vốn là con nhà lao động nên cô ra khỏi chăn. Dù bên ngoài sáng sớm trời vẫn còn rất lạnh, cô loay hoay mặc đồ ấm, vệ sinh cá nhân, rồi chạy qua bên bà bếp để kiếm cái gì lót dạ. Tuy khác biệt ngôn ngữ, song với cử chỉ nhẹ nhàng, khuôn mặt ưa nhìn dễ mến, nên bà bếp cũng quý hai cô gái lắm. Nói không hiểu thì dùng cử chỉ, điệu bộ để diễn tả. Bởi vậy, đôi bên vẫn hiểu được đối phương đang muốn gì, nói gì và cần gì. Một ngày nữa lại yên bình trôi qua. Đêm hôm sau đó, sau cái ngày bánh áo lông kiều về nhà giữa đêm khuya, lúc ấy cả mùa và Cúc đều đang ngủ ngon lành. Phần vì trời lạnh giá, giờ này không ngủ thì thức làm gì. Phần nữa là đêm hôm trước mất ngủ nên mùa ngủ trả bữa. Đang vào sâu giấc thì có tiếng gọi cửa, là tiếng bà bếp. Dù bà nói tiếng Trung nhưng mà căn nhà nhỏ bé này chỉ có hai cô ở, bởi vậy gõ cửa lúc này ắt hẳn có việc cần gọi. Cúc ngủ say sưa không biết gì. Phải công nhận thời gian này cô tí ăn no ngủ kỹ. Mùa thấy cửa gõ 2-3 lần là cô mở mắt, nghe giọng thấy quen quen, mùa vội ra mở. Bà bếp đứng đó vẻ mặt ái ngại vì làm phiền giữa đêm. Bà nói gì đó rồi chỉ tay về phía căn nhà, ý nói cần mùa lên trên đó một chuyến. Mùa mặc áo khoác ấm rồi theo bà bếp lên nhà trên. Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc từ phía trong vọng ra. Có tiếng quát tháo của đàn ông, giữa âm thanh đồ đạc bị vứt xuống nền nhà. Mà đêm yên tĩnh bị anh ta phá vỡ. Mùa nhìn bà bếp, ánh mắt bái khẩn khoản nhìn cô, ý nói cô hãy vào trong xem cậu chủ cần gì sai khiến. Mùa khẽ vặn chốt cửa, từ từ đi vào trong, trái ngược với sự lạnh giá bên ngoài kia. Khi bước chân vào trong căn phòng, cảm giác đầu tiên mùa cảm nhận được chính là ấm áp. Mùa đoán rằng có lẽ sự đau đớn từ vết thương trên cơ thể đã làm cho anh ấy bực bội và tức giận, dẫn đến hành động đập phá và quát tháo linh tinh. Cô không biết nói gì, mà thực chất là cũng chẳng thể nói gì. Làm thế nào để anh ấy hiểu được cô nói? Chỉ bằng hãy cứ giữ im lặng. Nhưng họ nuôi cô để làm gì? Lúc này gọi cô đến đây chắc chắn là có nguyên nhân. Một tinh ý nhặt nhảnh những cái món đồ đạc vứt tùy ý dưới nền nhà, vừa làm cô vừa lén nhìn thái độ của cậu chủ. Anh ấy vẫn nằm yên, hai mắt nhắm hờ, toàn thân không cử động. Mùa nghĩ là anh ấy đã hết giận, không đập phá nữa thì yên tâm ngủ, nên cô rón rén bước ra phía cửa, định đi về căn nhà nhỏ. Nào ngờ khi chân vừa bước đến cánh cửa, anh áo lông kiều liền hắng giọng, nói một hơi dài toàn tiếng Trung, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng, không có chút gì là cáu gắt cả. Mùa được phen giật mình nên quay lại. Anh ấy mở to mắt và đang nhìn cô, môi mấp máy nói nhỏ, bàn tay thì vẫy cô lại. Mùa dò xét trong ánh mắt và cử chỉ ấy, quan sát để hiểu thông điệp mà anh ấy muốn cô làm. Rồi cánh tay anh ấy chỉ vào hộp dụng cụ y tế, sau đó lại chỉ vào những vết thương trên cơ thể của mình. Mùa hiểu ý, anh ấy muốn cô chăm sóc những vết thương trên người mình. Cô mạnh dạn đi đến, mở hộp dụng cụ và tiến đến ngồi cạnh anh áo lông kiều. Một cảm giác hồi hộp đến khó tả. Người đàn ông nằm trên giường, sống mũi cao, hai gò má ửng hồng. Không biết có phải vì đau đớn, phát sốt nên má hồng hay hồng tự nhiên. Bờ môi nhỏ mím chặt, có lẽ là vì đau. Người gì đâu mà trong lúc đau đớn vẫn khiến cho người ta cảm thấy sang xuyến và bồi hồi đến thế này. Anh áo lông kiều chỉ tay lên ngực, rồi bất ngờ kéo tay cô để lên tay lên đó. Tay Mùa run như cầy sấy. Cô chưa làm thế này bao giờ cả. Bình tĩnh nào Mùa ơi. Chỉ để sơ cứu vết thương thôi mà. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn run lắm. Vì cô đang tiếp xúc ở cự ly gần với một người đàn ông khá nam tính. Nếu không muốn nói là đẹp trai. Thấy cô run rẩy, anh ấy buông cánh tay ra để Mùa được tự nhiên. Cô bẽn lén cởi hàng khuy áo ngực. Những vết thương băng bó chẳng chịt hiện ra. Một thầm hỏi. Anh gây thù kết oán gì với ai mà lại thành ra thế này? Cô gỡ từng lớp vải dớ máu, rồi bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Cô không dám nhìn trực tiếp, vì quả thực trông rất ghê. Chính vì sợ hãi, nên cô làm không được cẩn thận cho lắm. Điều đó đã khiến cho anh áo lông kiều bị đau. Anh ấy nhăn mặt lại và bất ngờ giữ chặt lấy tay cô. Mùa sợ hãi, rối rít nói lời xin lỗi bằng tiếng Việt. Xong khi nói ra rồi cô mới biết mình nói hơi thừa. Bởi anh ta đâu có hiểu lời cô nói là gì. Sau một hồi yên lặng, cơn đau đã giảm đi. Mùa lại tiếp tục công việc. Vừa làm tay vừa run. Phần vì sợ hãi khi nhìn vào những vết thương hở. Phần vì tiếp xúc với nam giới cự ly gần. Không phải là người thân người yêu, nhưng là khác giới. Bởi vậy vẫn gợi lên một cảm giác rất khó để diễn tả. Có một điều kỳ lạ là trong căn nhà này, ngoài áo lông kiều và cậu chủ, bà bếp và bác quản gia, gần đây có thêm Mùa và Cúc, thì không có thêm người nào khác. Thậm chí nhìn sơ qua cũng biết được cậu chủ là người có tiền của. Tại sao người thân cũng không có thấy một người? Nhất là trong lúc hoạn nạn thế này. Và tại sao anh ấy là người có tiền mà không chịu chạy chữa bệnh viện? Với những vết thương trên người khá sâu thế này, nếu không chăm sóc cẩn thận, rất dễ nhiễm trùng. Tại sao nhỉ? Chăm sóc vết thương cho anh áo lông kiều xong xuôi, dường như anh ấy đỡ đau hơn. Mặt không còn đau như có lúc Mùa mới bước vào phòng. Yên tâm là anh ấy không còn có gì để sai khiến, nên cô rón rén đi ra khỏi phòng. Ngoài trời gió rét, kèm theo tuyết trắng lạnh thấu xương. Bà bếp đã đi ngủ từ bao giờ? Căn nhà chỉ còn ánh sáng của đèn hành lang và ánh sáng từ phòng của anh áo lông kiều hắt qua ô cửa kính. Màn đêm đen kịt một màu. Cô trở lại với căn nhà bé nhỏ nơi Cúc đang ngủ. Rũ rũ mấy lượt áo khoác cho tuyết rơi xuống và treo lên giá. Hai tay lạnh cóng. Mùa ngồi trước chậu than, vừa hơ vừa đưa lên miệng thổi để tiếm tìm sự ấm áp. Một lát người ấm dần lên. Mùa chui vào chăn nằm. Cúc bị tỉnh giấc nên mơ màng hỏi. Cậu làm cái gì mà đi ra khỏi chăn lâu thế? Có lẽ là Cúc không biết chuyện Mùa vừa làm nên cô cũng không giải thích nhiều. À, tôi không ngủ được nên là đi ra ngoài kia ngồi thôi. Lại nhớ nhà. Cúc ngây ngô tưởng Mùa nhớ nhà nên hay mất ngủ. Gật đầu đại khái để cho Cúc khỏi hải vặt nữa. Mùa thức cũng khuya lắm rồi. Cơn buồn ngủ bây giờ mới thực sự dữ dội. Nằm trong chăn ấm mà Mùa nhắm mắt làm một giấc ngon lành. Có vẻ như ban đêm anh áo lông kiều kêu gào, phá phách vì đau đớn nên mệt mỏi. Ban ngày anh ấy lại ngủ bù. Mùa và Cúc cũng phụ giúp bà bếp nấu ăn và làm việc nhà cả ngày, nhưng không hề thấy động tĩnh gì từ căn phòng ấy phát ra. Cúc vẫn chưa biết chuyện đêm qua Mùa đã lên chăm sóc vết thương cho anh ấy, cả chuyện anh bị thương nặng thế nào. Bởi vậy cô không mới bận tâm. Mùa cũng không phải người nhiều chuyện. Ở đây chỉ có hai cô mới hiểu và trao đổi được với nhau. Nếu Cúc đã không quan tâm chuyện người khác thì Mùa nghĩ tốt nhất là bản thân không nên nhiều chuyện. Đêm hôm sau khi vạn vật đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, hai cô đều đã đi nằm, thì sự ồn ào, ném phá đồ đạc ở trên lại bắt đầu diễn ra. Mùa chưa ngủ được ngay nên cô nghe thấy hết. Anh áo lông kiều không hẳn là chửi bới, nghe giống như là việc than về cái bản thân đang bị đau đớn hơn. Anh ấy không ngủ thì mọi người cũng không ngủ được.